Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 131. Nương, chúng ta còn phải đi mua đậu nành. Lưu lão thái nghe vậy, có chút kỳ lạ. Đại lực à, hôm qua chẳng phải vừa mới mua rất nhiều sao? Số đó đủ dùng rồi, sao cứ phải mua nhiều thế, tích trữ nhiều làm gì? Lưu đại lực bây giờ trong đầu chỉ toàn chuyện kiếm tiền, vừa nghe nương phản đối, sắc mặt lập tức tối sầm xuống, không kiên nhẫn gầm lên. Bảo nương mua thì cứ mua đi, nương biết cái quái gì đâu, một người đàn bà ngu dốt. Vừa dứt lời, y cũng cảm thấy giọng điệu mình có hơi quá, trong lòng chột dạ, vội vàng bổ sung một câu. Nương, nương nghe ta, việc buôn bán giá đỗ của chúng ta sau này chắc chắn sẽ cực kỳ đắt hàng, bán còn không đủ. Nghe ta, đảm bảo không sai. Thấy con trai thái độ cứng rắn, Lưu lão thái dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói thêm gì, đành phải đi theo y đến chợ một chuyến nữa. Họ lại như hôm qua, dốc toàn bộ số bạc kiếm được vào đậu nành và đậu xanh. Khi về đến nhà, Lưu đại tẩu thấy trượng phu và nương chồng lại kéo một xe đậu về, lập tức ngẩn người. Hôm qua chẳng phải mới mua một xe sao? Sao hôm nay lại mua nữa? Lưu đại lực lúc này đã nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lớn tiếng nói đầy lý lẽ. Cái này gọi là đầu tư đó, ngươi có hiểu không? Gieo hạt giống nhiều thì thu hoạch mới nhiều. Ngươi cứ chờ xem, chờ giá đỗ của ta được sản xuất số lượng lớn, nhà chúng ta chính là đại hộ kinh doanh giá đỗ số 1 trong trấn. Lưu đại hổ đánh xe lừa, lắc lư đi đến tiểu viện. Y vừa nhảy xuống xe, liền lớn tiếng gọi. Như ý muội tử. Đường Như Ý nghe thấy, lập tức chạy ra khỏi viện. Nàng biết những thứ mình nhờ Lưu Đại Hổ giúp đỡ mấy ngày trước hẳn đã đến rồi. Chỉ thấy Lưu Đại Hổ mặt mày hớn hở, từ trên xe khiêng xuống một túi to cồng kềnh. Tôn Thẩm Tử thấy vậy, không nhịn được tò mò hỏi. Cô nương, bao lớn này là gì vậy? Đường Như Ý cười thần bí. Lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Lưu Đại Hổ đặt gói hàng xuống đất, nhanh nhẹn mở ra, để lộ từng chiếc áo khoác được gấp gọn gàng bên trong. Tôn Thẩm Tử nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc. Ôi chao cô nương, sao nàng lại làm nhiều áo khoác như vậy? Đường Như Ý cười, lấy một chiếc áo trong bọc ra, mở rộng cho mọi người xem. Cái này gọi là y phục công tác. Đường Như Ý giơ chiếc áo trong tay lên, cười nói. Sau này, chỉ cần là người đến chỗ chúng ta lấy hàng, đều phải mặc cái này. Mặc cái này mới có thể chứng minh là người nhà chúng ta. Tôn Thẩm Tử nghe xong, chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, cô nương sợ sau này nếu có chuyện gì xảy ra, tiện cho việc nhận diện người, phải không? Đường Như Ý gật đầu. Một phần là vì lý do đó. Nàng vừa nói vừa mở rộng hoàn toàn chiếc áo trong tay, chỉ thấy phía sau lưng theo một hoa văn do chính nàng thiết kế, bên dưới còn theo tên quầy hàng của họ, chữ viết chỉnh tề, kiểu dáng mới lạ. Còn một lý do nữa. Nàng cười nói. Chúng ta làm ăn lâu dài, nhìn phải thống nhất một chút, có quy củ thì mới ra thể thống gì. Mặc dù lần này đầu tư không nhỏ, nhưng nhìn những bộ y phục công tác chỉnh tề, màu sắc thống nhất này đi khắp các ngõ hẻm, màu sắc tươi sáng, trông vô cùng bắt mắt, ngược lại cũng rất đẹp mắt. Nói tóm lại, đây thực chất cũng được coi là một quảng cáo miễn phí cho quầy hàng nhà họ. Từ ngày hôm sau trở đi, mỗi khi có người đến lấy giá đỗ chuẩn bị đi bán, Tôn Thẩm Tử ở một bên đều nhắc nhở một câu. Mặc y phục công tác của nhà chúng ta vào nhé. Có người nhìn thấy chiếc áo khoác kiểu dáng mới lạ, màu sắc lại đẹp, quan trọng là còn được phát miễn phí, trong lòng mừng rỡ không thôi. Chủ tử nhà ta nói. Tôn Thẩm Tử vừa phát quần áo vừa nói. Nếu giá đỗ bán không hết, trong thời gian quy định đều có thể trả lại, như vậy các ngươi cũng yên tâm lấy hàng, không cần lo lắng bị lỗ vốn. Câu nói này khiến những người vây xem nghe thấy lòng nở hoa. Trước đây mọi người không dám lấy nhiều hàng, chính là sợ bán không hết bị ế trong tay. Giờ đây có sự bảo đảm về việc trả lại hàng, mọi người lập tức gạt bỏ mọi lo lắng. Đương nhiên, Đường Như Ý cũng không phải là hoàn toàn không có giới hạn. Mỗi người mỗi lần chỉ được lấy tối đa 50 cân giá đỗ, không được lấy quá. Trong trấn nhỏ này tuy có nhiều người bán giá đỗ, nhưng 50 cân giá đỗ chia ra cũng vừa đủ. Không bị động hàng, cũng không bị ế, rất thích hợp. Hôm nay trong trấn đột nhiên xuất hiện không ít người đi khắp các ngõ hẻm, cánh gồng đi bán giá đỗ, hơn nữa họ còn mặc thống nhất một kiểu y phục công tác, màu sắc tươi sáng, trông vô cùng nổi bật. Mọi người đều có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi thăm vài câu, mới biết thì ra những người này đều là lấy hàng từ chỗ Đường Như Ý. Đương nhiên, việc buôn bán bên phía Lưu Đại Lực cũng không bị ảnh hưởng nhiều, dù sao giá bên y rẻ hơn, đối với một số người thích lợi rẻ thì vẫn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, Đường Như Ý bên này đã không cho phép họ ra ngoài tùy tiện bày sạp nữa. Nàng tính toán, một thị trấn khoảng 50 gánh hàng rong đã đủ bao phủ khắp các phố lớn ngõ nhỏ, quá nhiều quầy hàng ngược lại sẽ gây rối loạn. Hơn nữa nàng trong lòng hiểu rõ, việc buôn bán giá đỗ này chỉ là một công việc ngắn hạn, kiếm tiền nhanh chóng mà thôi. Qua một thời gian nữa, đậu nành tăng giá, thị trường bão hòa, có lẽ sẽ không làm được nữa. Chỉ là những suy nghĩ này, nàng không nói với ai, đã sớm tính toán kỹ lưỡng trong lòng. Mấy ngày này việc buôn bán của Lưu Đại Lực rất tốt, Đường Như Ý cũng có nghe nói. Nhưng nàng luôn cảm thấy, người này sớm muộn gì cũng tự mình làm hỏng hết. Quả nhiên, hôm nay khi Đường Như Ý rảnh rỗi đi dạo, vừa hay đi ngang qua sạp hàng nhỏ của Lưu Đại Lực, liếc mắt một cái đã thấy bên cạnh sạp hàng chất chồng hơn chục rổ giá đỗ lớn, chất cao ngất ngưỡng, nhìn mà thấy sợ. Nàng đến gần xem, phát hiện sắc màu của những giá đỗ kia tươi tắn đến mức có vẻ bất thường, trong lòng nàng lập tức hiểu rõ. Tám phần là đã dùng tà thuật nào đó để thúc ép nảy mầm. Nhưng nàng cũng không định quản, dù sao chuyện này không liên quan đến nàng, kẻ sai phạm là y, sạp hàng cũng là của y. Nàng ung dung đi vòng quanh trấn vài vòng nữa, ngầm chú ý đến những người bán giá đỗ mặc y phục công tác. Mỗi người trông đều thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Dù sao được mặc quần áo mới miễn phí, lại có sự đảm bảo rằng giá đỗ bán không hết có thể trả lại, chuyện tốt như vậy, hỏi ai mà không vui. Buổi chiều, Đường Như Ý lại ung dung đi đến phủ huyện Thái Gia. Dù sao cũng đã thu 300 lượng bạc, việc châm kim cho Trình Diệu An nàng thực sự không dám chậm trễ. Nàng vừa đi vừa thầm tính toán. Nếu có thêm vài vị mắc bệnh hoa liễu như thế này, chỉ e ta có thể dựa vào châm cứu mà bước lên đỉnh cao nhân sinh mất thôi. Hôm nay tình hình tốt hơn nhiều, Chu đại phu ở bên cạnh nhanh nhẹn châm kim, Đường Như Ý chỉ cần động miệng là được, chỉ phụ trách nói huyệt vị, ngay cả tay cũng không cần động. Nàng viết xong phương thuốc tiện tay đưa cho tiểu nha hoàn, sau đó ngồi đó uống trà, tiện thể đánh giá đồ vật bày biện trong nhà. Chật, quả nhiên là nhà giàu có, căn phòng trang hoàng rất phú quý. Chỉ riêng tấm rèm treo kia cũng đủ để treo cửa hàng của nàng ba cái. Sắc mặt Trình Diệu An nằm trên giường cũng không còn giống như kẻ đã chết ba ngày hôm qua, giờ ít nhất đã có thể mở mắt ăn cơm, không còn rên ra nữa. Trình Cẩm Nhi thấy đệ đệ không còn sốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Đường cô nương, y thuật của nàng quả thực cao siêu, đệ đệ ta hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi. Trình Cẩm Nhi mặt mày chân thành. Đường Như Ý cười cười, thầm nghĩ. Thôi được rồi, lời tân bốc ta nghe nhàm rồi, ta đã nhận 300 lượng rồi, ngươi có khen nữa ta cũng không trả lại bạc đâu. Đang nghĩ ngợi, Trình Cẩm Nhi đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nói. Ta, gần đây thân thể cũng có chút không khỏe, Đường cô nương có tiện giúp ta bắt mạch một chút không? Đây là phu nhân của huyện Thái Gia, Đường Như Ý cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu, đi theo nàng ta sang phòng bên cạnh. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 132 Phu nhân, thân thể có chỗ nào không khỏe? Trình Cẩm Nhi dừng lại, ánh mắt lãng tránh, có chút ngượng nghịu. Đường Như Ý trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức với kiểu người này. Ngươi nói đi chứ, cái miệng chết tiệt này sao không nói ra đi, lề mề mãi như vậy có phiền không? Phu nhân, xét cho cùng ta là người chữa bệnh, nên người nhất định phải nói rõ cảm giác hiện tại của mình. Trình Cẩm Nhi do dự, thì thầm. Ta chỉ là mỗi khi ngày nhỏ đến thì đặc biệt khó chịu, đau đầu dữ dội, toàn thân không có chút sức lực, vả lại thời gian cũng không chính xác. Đường Như Ý gật đầu, thầm nghĩ. Chật, chứng kinh nguyệt không đều đã quá đổi quen thuộc. Cứ làm vẻ như mắc phải bệnh nan y nào đó, đám quý phụ này quả thực chẳng chịu nổi chút khổ cực nào. Nàng nhếch môi. Phu nhân, xin đưa tay ra, ta xem giúp người mặc hàng à không? Mạch tượng. Sau khi xem mạch tượng của Trình Cẩm Nhi, Đường Như Ý càng thêm chắc chắn, đó chỉ là vấn đề nội tiết tố, tức là chứng kinh nguyệt không đều. Phu nhân, bệnh của người chính là kinh nguyệt không đều, hoàn toàn có thể điều trị. Nghe nàng nói vậy, Trình Cẩm Nhi vội vã hỏi. Vậy phải điều trị như thế nào? Bởi lẽ mỗi lần đến kỳ đều vô cùng đau đớn, vả lại trong lòng nàng còn nghĩ ngợi. Nếu có thể dưỡng thân thể tốt hơn, biết đâu lại có thể sinh thêm cho lão gia một đứa, vậy thì càng tốt. Nhưng với thể trạng hiện tại, nàng cũng không dám tùy tiện MANGTHAI nữa. Phu nhân, việc này cần được điều trị bằng thuốc đông y, e rằng phải mất một khoảng thời gian. Phu nhân có chắc chắn muốn điều trị không? Trình Cẩm Nhi gật đầu. Vậy thì làm phiền Đường cô nương giúp ta điều trị. Ta còn mong tranh thủ lúc còn trẻ, sinh thêm vài nhánh rễ cho lão gia. Đường Như Ý trong lòng không kìm được mà đảo mắt. Sinh thêm nhánh rễ? Ngươi nghĩ ngươi là hoàng hậu quý phi chắc, gia đình còn đang chờ kế thừa ngôi vị hoàng đế ư? Dĩ nhiên, lời này nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, vạn lần không dám nói ra miệng. Trên mặt nàng vẫn giữ vẻ nghiêm trang gật đầu. Nếu phu nhân đã xác định muốn điều trị, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Nhưng về giá cả thì... Nàng hiểu rõ, vị huyện thái gia này gia sản không nhỏ, thêm vào đó, nhà nương đẻ của phu nhân cũng là phú hộ trong trấn. Bản thân nàng gần đây lại đang thiếu bạc, vậy thì... Đường cô nương, việc điều trị thân thể này người định thu bao nhiêu? Trình Cẩm Nhi chủ động hỏi. Phu nhân, việc này cần kết hợp châm cứu, còn phải kê thuốc và một số cao phương đông y, toàn bộ liệu trình này cần 100 lượng bạc. Vừa nghe điều trị cái ngày nhỏ đã cần 100 lượng, quả thật hơi đắt, Trình Cẩm Nhi trong lòng vẫn có chút xót ruột. Nhưng nghĩ đến thân thể được điều dưỡng tốt, biết đâu lại có thể sinh thêm một đứa, còn có thể khiến lão gia ít ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vài lần, nàng cảm thấy số bạc này chi ra cũng đáng giá. Nàng gật đầu đồng ý. Vậy ta sẽ viết cho phu nhân một toa thuốc trước, rồi bảo người đi lấy thuốc. Mỗi ngày uống theo liều lượng ta dặn. Còn những thứ khác, hai hôm nữa ta sẽ đưa tới cho phu nhân. Trình Cẩm Nhi sai nha hoàng đi lấy ngân phiếu, chỉ lát sau, tiểu nha hoàng đã mang ra một tờ ngân phiếu 100 lượng, trao vào tay Đường Như Ý. Tiểu nha hoàng trong lòng có chút nghi hoặc. Ngày hôm qua chẳng phải vừa mới đưa 300 lượng sao, sao hôm nay phu nhân lại phải trả tiền nữa? Vị đại phu này sẽ không phải tới để cướp tiền đấy chứ. Nhưng thấy phu nhân vẻ mặt cam tâm tình nguyện như thế, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Đường Như Ý trong lòng vui mừng khôn xiết, hôm nay lại thu thêm 100 lượng, phát tài rồi, phát tài rồi, nàng sắp phát tài thật rồi. Sau khi Đường Như Ý rời đi, tiểu nha hoàn có chút không vui sấn tới, thì thầm. Phu nhân, nô tỳ cảm thấy đường cô nương này cứ như một lang băm giang hồ, trông không đáng tin cậy. Vả lại chỉ khám một chút bệnh vặt đã thu 300 lượng, quá. Ngươi câm miệng. Ngươi hiểu cái gì? Tiếng quát này của Trình Cẩm Nhi khiến tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu, ngay cả hơi mạnh cũng không dám thở ra. Ngươi có biết bệnh của Diệu An có bao nhiêu đại phu đều nói là vô phương cứu chữa không? Bao nhiêu người nói chỉ có thể chờ chết, cho dù có thể khỏi thì cái thứ đó cũng phế rồi. Nhưng ngày hôm qua ngươi cũng thấy, đường cô nương khám xong, hôm nay hắn đã hết sốt, cả người rõ ràng chuyển biến tốt. Ngươi còn dám nói người ta là lang băm giang hồ. Đường Như Ý vừa đi vừa nghĩ, dường như nàng lại tìm thấy con đường phát tài mới. Bởi lẽ vào thời buổi này, vấn đề phụ khoa của nữ nhân cũng không hề ít. Nếu nàng có thể dựa vào việc điều trị những bệnh này để kiếm tiền, biết đâu lại mở ra một con đường mới. Huống hồ, trong không gian của nàng còn có không ít A Giao Cao, đó quả là đồ tốt. Theo những gì nàng biết, A Giao Cao của thời đại này kỳ thực không nhiều, cho dù có, cũng chỉ là loại có nguyên liệu đơn giản, khẩu vị thô ráp, ăn vào chẳng khác gì nhai sáp. Còn những thứ của nàng thì lại khác. Không chỉ thêm hồng táo, kỷ tử, vừng đen, mà còn giấu không ít dược liệu đông y vào, khẩu vị cực kỳ tốt, dược hiệu cũng vô cùng thiết thực. Nghĩ đến đó, nàng vội tìm một góc không người, lập tức lách mình tiến vào không gian. Vừa vào không gian, nàng liền bắt đầu kiểm tra kho hàng, phát hiện không chỉ có A Giao Cao, mà còn một đống đồ ăn vặt đông y mà nàng từng thích ăn. A Giao Cao bổ máu dưỡng nhan, điều kinh cầm máu. Kẹo tứ vật cao điều kinh dưỡng huyết, ôn bổ khí huyết. Phục linh cao kiện tỳ an thần, lợi thấp dưỡng nhan. May mà kiếp trước bản thân ta ham ăn, tích trữ không ít loại quà vặt dưỡng sinh này, quả thực đã phát huy tác dụng lớn. Nàng trực tiếp mở một hộp, cầm lên ăn, vừa nhai vừa cười, trong lòng quả thực ngọt ngào không xiết. Tiểu viện của Đường Như Ý mỗi ngày đều rộn ràng náo nhiệt, vừa sáng sớm giờ tị vừa tới, đã có không ít người xếp hàng cầm giá đổ đi bán. Dù rằng giá đổ 10 văn tiền một cân, giá cả có hơi cao một chút, nhưng phẩm chất được đảm bảo, hơn nữa Đường Như Ý còn tuyên bố, nếu ai có thể đàm phán hợp tác với Cửu Lâu tiểu quán, sẽ được nhận tiền hoa hồng. Nhóm người kia vô cùng tích cực, chẳng mấy ngày đã đàm phán thành công hợp tác với không ít tiểu tử quán. Phía Đường Gia Thôn cũng tương tự, bận rộn không ngừng nghỉ. Mỗi ngày người đến giao tôm càng cứ nườm nượp không dứt. Tuy nhiên, Đường lão thái lại phát hiện, trong số đó không ít người trước đây từng hợp tác bán thuốc đông y với nhà Lý Nhị lại tử. Bà không có ý định dùng những người này. Một là nhân phẩm có vấn đề, hai là thực sự sợ lỡ may tôm càng xảy ra chuyện gì, không giải thích rõ ràng được thì sẽ rước họa vào thân. Bà già nhà họ Đường, vì sao không nhận tôm của ta? Trương bà tự sắc mặt khó coi, giọng điệu cũng hơi bực dọc. Đã là người cùng một thôn, dựa vào đâu tôm càng nhà người khác vừa đến là được cân, thanh toán, rồi đi ngay, còn đến lượt nhà bà thì cứ phải lề mề rề rà, mấu chốt là còn không chịu nhận. Xin lỗi Trương lão bà nhé. Hiện giờ chúng ta đã có mấy nhà hợp tác chuyên biệt, còn lại những người tự động đưa hàng đến, chúng ta không nhận. Chúng ta phải đảm bảo chất lượng, bằng không xảy ra chuyện thì phiền phức lớn lắm. Trương bà tử nghe vậy càng thêm không vui. Ngươi nói thế là có ý gì? Chúng ta là hàng xóm láng giềng cùng một thôn, chẳng lẽ ta lại hại các ngươi sao? Đường lão thái ngược lại cười cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Giờ đây lòng người cách lòng người, chúng ta làm chút việc buôn bán nhỏ này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì bị người ta vu oan hãm hại, đó chẳng phải là chọc tổ ong vò vẽ sao? Cái vụ Lý Nhị lại tử kia, chúng ta vẫn còn nhớ rõ. Phở trước chính Trương bà tử đã tự mình chủ động mang dược liệu đến nhà Lý Nhị lại tử, Đường lão thái trong lòng đã sớm có oán khí. Giờ lại muốn mang tôm càng đến nhà họ sao? Mơ đẹp lắm. Hôm nay có nói gì bà cũng không nhận. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 133. Trương bà tử bị hắt hủi, xách một giỏ tôm càng rời đi, miệng còn lầm bầm. Không nhận thì thôi, cùng lắm là ta tự mang ra trấn bán, hừ. Nhưng bà ta đâu biết, trên trấn căn bản chẳng mấy người biết chế biến tôm càng, hương vị làm ra thật khó mà tả xiết. Chẳng qua chuyện này, trong thôn cũng chẳng ai cố ý nói cho bà ta biết. Có người trong thôn thấy bà ta mặt mày đen sầm, xách tôm càng từ nhà lão Đường đi ra, bèn hiếu kỳ hỏi một câu. Trương thẩm tử, sao người lại xách tôm càng ra ngoài vậy? Trương bà tử vừa nghe, liền không khách khí đáp trả. Liên quan gì đến ngươi? Ăn thì chẳng ăn bao nhiêu, lo chuyện người khác thì rộng rãi ghê. Người kia vốn chỉ hỏi bâng quơ, bị bà ta châm chọc một câu, lửa giận lập tức bốc lên. Ối chao, Trương thẩm tử, hôm nay người có phải đã ăn phân rồi không? Miệng sao mà thối thế? Ta chẳng qua chỉ hỏi một câu thôi, ngươi không thể nói chuyện tử tế à? Chắc chắn là nhà lão Đường không cần hàng của bà ta rồi. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời. Lúc đầu thu hái thuốc đông y chẳng phải đều đưa đến nhà lão Đường sao? Bà ta hay ho thật, tự động chạy đi dâng hiến sự ân cần cho Lý Nhị lại tử. Giờ muốn quay đầu lại, nhà lão Đường còn chấp nhận thứ của bà ta sao? Hừ, không có lương tâm lại còn muốn kiếm tiền lương tâm. Kẻ tung người hứng, dân làng nói chuyện càng lúc càng hăng. Trương bà tử nghe thấy mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại không phục. Đâu phải chỉ một mình ta đưa dược liệu cho nhà Lý Nhị lại tử, dựa vào đâu chỉ nói riêng ta. Nhưng nhà lão Đường chắc chắn sẽ không nhận hàng của các ngươi. Họ cũng sợ dính chuyện, vạn nhất tôm càng xảy ra vấn đề, chẳng phải sẽ không nói rõ ràng được sao? Mọi người đang bàn tán xôn xao, thì thấy Đường Hữu Phúc từ trong viện đi ra, lên tiếng nói. Mọi người mau mau mang tôm càng tới cân đi, thanh toán xong chúng ta còn phải bận rộn nữa. Nghe nói sắp cân tôm càng, dân làng vội vã xách tôm càng trong tay vào viện, sợ rằng sẽ bỏ lỡ chuyến này. Còn Trương bà tử chỉ có thể xám xịt xách tôm càng về nhà mình. Trương lão đầu vừa thấy bà ta lại mang tôm càng về, miệng liền lẩm bẩm. Sao bà lại mang về thế? Chẳng phải nói bán lấy bạc cho ta mua rượu uống sao? Trương bà tử lúc này đang đầy khí giận trong lòng, đảo mắt, không khách khí nói. Hừ hừ hừ, chỉ biết uống thôi. Một đại nam nhân, không biết ra ngoài kiếm tiền, chỉ biết uống rượu. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng chát. Một cái tát rắn chắc đã giáng lên mặt bà ta. Trương Hữu Tiền, ngươi cái đồ phế vật. Ngươi dám đánh lão nương sao? Lão nương đây đúng là xui xẻo tám đời. Lời chưa nói xong, Trương Hữu Tiền lại chát chát hai cái tát nữa quăng lên, mặt đỏ bừng, giận dữ mắng. Nương nói chứ, ngươi cho lão tử được mấy đồng bạc mà lắm lời thế. Ngươi cái đồ chết băm, lúc đầu cố tình phản bội nhà lão Đường. giờ thì hay rồi chứ gì. Người ta sống chết cũng không cần tôn càng của ngươi. Chỉ có ngươi, còn mặt dày dán lên người ta, không biết xấu hổ sao. Trương bà tử bị đánh đến hoa mắt, ôm mặt ngồi trên đất khóc rống. Ôi chao số ta sao mà khổ thế này. Ta gả cho cái đồ nát rượu vô liêm sỉ, cái ngày này làm sao mà sống đây. Giọng bà ta vừa cao lên, mấy bà hàng xóm lập tức sấn tới xem náo nhiệt. Ôi chao, Trương bà tử bị làm sao thế? Lại cãi nhau với lão Trương à? Cãi gì mà cãi, nhìn mặt bà ta sưng hết cả lên thế kia, chắc là đánh nhau rồi chứ gì. Nghe nói là tôm càng bán không được, lão Trương không vui. Ta thấy à, chuyện này bà ta cũng hơi đáng đời. Ngày xưa nhà lão Đường chăm sóc bà ta như thế, bà ta lại cố tình chạy đi nịnh bợ Lý Nhị Lại Tử. Giờ người ta không nhận, bà ta muốn quay đầu cũng muộn rồi. Mấy người phụ nữ kẻ tung người hứng, vừa nói vừa lắc đầu, còn có người thở dài. Ai da, làm người đừng nên quá thiển cận. Miếng ngọt lúc đầu, miếng đắng lúc sau. Trương bà tử vừa khóc vừa nghe rõ mồn một, tức đến mức mặt tái mét, vừa thẹn vừa giận. Các ngươi bớt nói lời mát mẻ đi. Sao nào, lão nương ta bán tôm càng cũng cản trở các ngươi à? Một trong số đó có bà phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng lập tức cãi lại. Sao lại không cản trở? Ngươi sớm đã chuyển thuốc đông y cho Lý Nhị Lại Tử, khiến cho cả thôn chúng ta mấy hộ đều bị vạ lây. Nếu nhà lão Đường không tin tưởng chúng ta, cả thôn này đừng hòng tham gia vào chuyến làm ăn tốt này. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Đúng thế đấy, lúc đó ngươi chỉ lo cái lợi trước mắt, không hề nghĩ đến lợi ích lâu dài của mọi người. Nhà lão Đường bây giờ là đại hộ thực thụ. Họ đã có những nhà hợp tác ổn định, dựa vào đâu mà phải nhận hàng nhà ngươi. Trương bà tử tức đến run rẩy, nhưng lại không mở miệng phản bác được, cuối cùng chỉ đành hậm hực xách tôm càng đi vào trong nhà. Trò hề trong thôn này không lâu sau đã truyền đến tai Đường lão thái. Bà biểu môi, khinh thường nói. Loại người này, nhà lão Đường chúng ta chắc chắn sẽ không hợp tác. Phản bội chúng ta một lần, sẽ có lần thứ hai. Nếu quả thực hợp tác với bà ta, phiền phức sau này nhất định chất đống. Đường Như Ý về nhà, cũng nghe Lưu Thẩm Tử kể lại chuyện này một cách sinh động. Nàng gật đầu, nói. Những việc này cha nương cứ quyết định là được. Chúng ta cũng chỉ làm chút việc buôn bán nhỏ, cố gắng đừng gây phiền phức. Vả lại công việc bắt tôm càng này, nếu bà ta lén lút dở trò gì đó, một khi xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn là nhà ta phải gánh trách nhiệm. Nghe cô con gái phân tích đâu ra đó, Đường lão căng cũng gật đầu theo. Cảm thấy việc lão bà không nhận tôn càng của Trương bà tử quả thực là đúng. Ông nâng chén rượu trước mặt, ực. Một tiếng cạn sạch, cười hề hề nói. Cả đời ta nha, điều may mắn nhất, chính là lấy được lão bà nhà ta. Lão già này cứ hễ uống rượu vào là nói chuyện không suy nghĩ. Cả nhà nghe xong đều bật cười, cảm thấy cha mình đúng là một lão già nhỏ bé đáng yêu. Đường lão thái nghe vậy thì có chút không tự nhiên, cau mày. Dùng khuỷu tay khẽ hít ông một cái. Lão già chết tiệt, ông lại uống quá chén rồi sao? Ăn nói linh tinh gì thế? Bị lão bà nói như thế, Đường lão căng không những không giận mà còn cười hì hì, mặt mày hớn hở. Cả nhà náo nhiệt ăn xong bữa tối, Đường Như Ý nghĩ, phải xem xét tình hình sức khỏe cho Từ Thị. Nhị ca ngày nào cũng ở nhà, theo lý mà nói cũng nên có chút động tĩnh rồi. Trong phòng, Từ Thị cúi đầu nhìn bụng mình. Thần sắc có chút buồn bã. Đường Hữu Tài ở bên cạnh cười hớn hở khuyên nàng. Nương tử nàng sầu cái gì? Con cái nên đến sẽ đến. Chúng ta cứ cố gắng kiếm tiền trước, đợi nó đến sẽ có cuộc sống tốt hơn. Lời này nghe thì không có gì sai, nhưng Từ Thị vẫn cảm thấy bất an, trong lòng cứ canh cánh liệu bản thân mình có vấn đề gì không? Nhị tẩu, ta có thể vào không? Đường Hữu Tài vội vàng đứng dậy mở cửa. Tiểu muội, có việc gì sao? Đường Như Ý lắc lắc thứ trong tay. Mấy ngày nay bận rộn quá, hôm nay ta tranh thủ đến xem xét thân thể cho nhị tẩu. Cái này là đưa cho nàng ấy. Từ Thị vội nói. Như Ý muội đừng tiêu tiền lung tung, hiện tại cả nhà ăn uống rất đầy đủ rồi. Không phải đồ ăn, là để điều trị thân thể cho nàng. Đường Như Ý vừa nói vừa bước tới gần. Nhị tẩu, đưa tay ra. Ta bắt mạch cho nàng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 134 Sau khi xem mạch tượng của Từ Thị, Đường Như Ý đã rõ trong lòng. Thực ra nói trắng ra, chính là cung hàng. Hơn nữa Từ Thị vẫn luôn là người lao lực nhất trong nhà, lần trước đứa bé không giữ được, kỳ thực cũng có liên quan rất lớn đến thể trạng hiện tại của nàng. Thấy tiểu muội không nói gì, Từ Thị và Đường Hữu Tài đều có chút căng thẳng. Hai người làm gì thế? Hai người này cứ nhìn chằm chằm vào nàng, Đường Như Ý lập tức hiểu ra, đoán chừng là biểu cảm của nàng đã khiến họ sợ hãi. Chỉ nghe Đường Hữu Tài có phần lo lắng hỏi. Tiểu muội, tẩu tử muội ấy có phải là... Những lời phía sau hắn không dám nói ra, sợ nương tử nghe thấy sẽ lo lắng. Đường Như Ý không vui gõ nhẹ vào đầu nhị ca một cái. Cái gì mà có phải không chứ? Không có chuyện gì lớn, chỉ là nền tảng cơ thể không tốt lắm. Nhị tẩu lúc trước ở nhà nương đẻ, đoán chừng thường xuyên chạm vào nước lạnh, lúc ngày nhỏ đến cũng không chăm sóc bản thân tốt. Bởi vậy, thân thể này vẫn luôn không khỏe mạnh. Biết nương tử không sao, Đường Hữu Tài mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe nói thân thể không tốt, hắn lại bắt đầu lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Đường Như Ý cười cười, nói. Nhị tẩu, lát nữa ta sẽ kê cho nàng một toa thuốc, bảo nhị ca ra trấn lấy thuốc về sắc uống. À phải rồi, nàng vừa nói vừa giơ thứ trong tay lên, đưa cho Từ Thị. Cái này là quà vặt đông y ta tự làm, gọi là A Giao Cao. Bên trong có không ít thành phần dược liệu bổ máu bổ khí, nàng mỗi ngày ăn 3 đến 5 miếng, sẽ không sao cả. Vừa nghe cái tên đã cảm thấy quý giá, Từ Thị vội vàng lắc đầu. Tiểu muội, cái này không cần đâu, muội cứ. Thấy nàng ấy định từ chối, Đường Như Ý vội nói. Nhị tẩu, thân thể nàng nhất định phải được điều dưỡng thật tốt. Mấy thứ này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Đến lúc đó, hãy sinh cho ta thêm mấy đứa cháu trai cháu gái nhé. Từ Thị nghe lời này, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thấy Đường Như Ý kiên trì, nàng cũng không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy A Giao Cao. Dặn dò Từ Thị vài điểm cần chú ý, Đường Như Ý cũng không nán lại nữa, trực tiếp trở về phòng. Dù sao mấy ngày này khá bận rộn, đã mấy ngày nàng chưa nói chuyện tử tế với hai đứa trẻ. Nương. Vừa vào phòng, hai đứa trẻ đã vây quanh. Đường Như Ý ngồi bên giường, mỗi tay ôm một đứa, cười nói. Mấy ngày nay nương bận quá, các con có chuyện gì vui muốn chia sẻ với nương không? Phong Nhi dù sao còn nhỏ, kể toàn những chuyện vụn vặt như mấy đứa trẻ trong thôn giờ đều thích chơi với đệ ấy, ai bị ngã, ai giành kẹo của đệ ấy. Đường Nhi thì lại có chút tâm sự. Đường Nhi sao lại không nói gì? Nương, ta thấy người vẫn nên cẩn thận hơn với đại cửu mẫu đi. Đường Như Ý trong lòng cả kinh, không ngờ nha đầu này lại quan sát tinh tế đến thế. Nàng vờ như nghi hoặc hỏi. Sao thế? Đường Nhi là nhìn ra điều gì rồi à? Đường Nhi ngược lại sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi. Nương, người có phải cũng nhìn ra điều gì rồi không? Đường Như Ý cũng không định giấu nàng, bèn kể chuyện Lưu Thị cho người nhà nương đẻ ra trấn bán giá đổ. Vừa dứt lời, tiểu nha đầu đã hậm hực nói. Sao nàng ta có thể như vậy? Cách ủ giá đổ này chính là bí phương độc quyền của nương. Nếu bị truyền ra ngoài, nhà chúng ta. Biết con bé đang lo lắng cho việc làm ăn của gia đình, Đường Như Ý vỗ vỗ tay nàng, an ủi. Không sao. Việc buôn bán giá đổ này cũng không phải là chuyện lâu dài. Cho dù thử nghiệm thêm vài lần cách ủ giá, rồi cũng sẽ nắm được quy luật thôi. Cho nên việc buôn bán này, nhà ta không thể dựa vào cả đời được. Vả lại, Lưu Đại Lực đoán chừng cũng sắp xảy ra chuyện rồi. Đường Nhi hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Bây giờ chưa nói được, đến lúc đó con sẽ biết. Biết nương làm việc luôn có chủ ý riêng, Đường Nhi cũng không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác. Nương, con có thể đi cùng người ra trấn không? Nương không phải bảo con ở nhà lo liệu những việc này sao? Nhưng con cảm thấy ta muốn học hỏi nhiều hơn. Muốn cùng người ra ngoài kinh doanh, được thấy những điều ta chưa từng tiếp xúc. Cứ để ta suy nghĩ thêm. Nếu đệ cùng ta lên trấn, thì mọi việc trong nhà phải có người đáng tin cậy để tiếp quản. Nhị cửu mẫu có thể làm được. Nhị tẩu quả thực là người đáng tin cậy, nàng gật đầu. Nàng nghĩ chi bằng dẫn theo cả hai đứa trẻ lên trấn luôn, như vậy cũng dễ dàng chăm sóc. Sau này nếu việc làm đồ kho, lỗ vị, bận rộn hơn, để lũ trẻ ở nhà. Nàng thật sự cũng không yên lòng. Nàng quay sang hỏi Đường Phong nhỏ đang ăn kẹo que ở bên cạnh, Phong Nhi, con có muốn cùng tỷ tỷ lên trấn không? Đường Phong nhỏ có chút không hiểu rõ, nhưng nó biết tỷ tỷ và nương ở đâu, nó sẽ đi theo đó. Nó gật đầu và nói. Dạ, tỷ tỷ và nương đi đâu, Phong Nhi đi đó. Hiểu được ý nguyện của hai đứa trẻ, Đường Như Ý bắt đầu tính toán trong lòng. Đưa chúng đến tiểu viện bên kia thật ra cũng tốt, có Tôn Thẩm Tử và vài người chăm sóc, nàng cũng an tâm hơn. Dẫu sao không khí trong nhà quá áp lực, ngày nào cũng phải đối diện với gương mặt của đại tẩu, quả thực là làm khó hai đứa trẻ này. Chuyện này ta đã rõ. Ngày mai ta sẽ bàn bạc với ngoại tổ mẫu và nhị cửu mẫu, mọi việc xác định ổn thỏa, chúng ta sẽ lên trấn. Sau này nếu muốn về, chúng ta cứ về. Dù sao bây giờ nương phải chạy ngược chạy xuôi, cũng không thể chăm sóc tốt cho các con. Ngày hôm sau, Đường Như Ý tìm đến Đường Lão Thái và Từ Thị, nói về việc nàng muốn đưa hai đứa trẻ lên trấn. Nàng dự tính giao những việc vặt trong nhà cho hai người, đặc biệt là việc ghi chép sổ sách, nàng muốn giao cho Từ Thị phụ trách. Vừa nghe xong, Từ Thị liền lắc đầu, tiểu muội, ta không làm được, ta sợ làm hỏng việc. Đường Như Ý cười, vỗ vỗ tay nàng ta, nhị tẩu, ta biết tẩu có thể làm được. Tẩu phải học hỏi, chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta. Tẩu cũng phải nghĩ, sau này tẩu cũng sẽ có con. Người làm nương như tẩu phải trở nên mạnh mẽ. Nghe những lời này của tiểu cô tử, Từ Thị trong lòng có chút rung động. Dẫu sao sổ sách cần ghi chép những gì, nàng đều thấy rõ ràng mồn một. Hơn nữa, năm xưa khi còn ở nhà nương đẻ, nàng cũng theo các huynh trưởng học được vài chữ đơn giản, nói tóm lại, việc ghi chép sổ sách này không phải là không làm được. Chỉ là nàng luôn cảm thấy bản thân không đủ tự tin. Còn chưa kịp đợi Từ Thị mở lời, Lưu Thị đứng cạnh đã cất tiếng chua chát. Nhị đệ muội, việc này tốt biết bao. Giá như là ta thì đã nhận lời rồi, đây chính là sự tín nhiệm của Như Ý dành cho tẩu đó. Không như ta, ngày nào cũng bị người ta chê bai, chẳng mấy chốc e là ngay cả tư cách lên bàn dùng bữa cũng chẳng còn. Mọi người nhìn nhau, không ai tiếp lời nàng ta. Lưu Thị thấy không ai để ý đến mình, sắc mặt nàng ta trầm xuống, biểu môi rồi quay người về phòng. Chẳng mấy chốc, trong nhà đã truyền ra tiếng rủa xả lèm bèm của nàng ta. Về phần Từ Thị, nàng nói muốn về nhà suy nghĩ thêm, cũng cần bàn bạc với Đường Hữu Tài một chút. Đường Như Ý cũng không vội. Dù sao chuyện này đối với Từ Thị mà nói, ít nhiều cũng có chút áp lực. Trong phòng của Lưu Thị lại vang lên một tràng ồn ào. Cái con nha đầu chết tiệt nhà ngươi, lão nương sinh ngươi ra thì có ích gì chứ? Đường Viên cúi đầu đứng một bên, không hé răng nửa lời. Khoảng thời gian này, ngày nào cũng gần như vậy, chỉ cần Lưu Thị ở ngoài chịu ấm ức, trong lòng không vui, việc đầu tiên khi về nhà là trút giận lên nàng. Đường Viên trong lòng bức bối vô cùng. Nàng không hiểu tại sao mình lại có một người nương như thế. Trọng nam khinh nữ thì thôi đi, mỗi lần nói không lại người khác, lý lẽ không thông, Lưu Thị lại trút giận lên mình, cứ như thể nàng là cái bao cát để trút giận vậy. Nàng lúc này thật sự có chút ghen tị với Đường Đường và Đường Phong. Chúng có một người nương biết làm ăn, hiểu đạo lý. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 135 Giờ đây, nàng thật sự không rảnh rỗi một khắc nào, đầu tiên nàng đến nhà Lý Đại Trụ để xem tình hình hồi phục của chân hắn. Khoảng thời gian này, nhờ châm cứu và thuốc bắc điều trị, chân hắn đã khỏe hơn nhiều. Cứ theo tiến độ này, chỉ vài ngày nữa là có thể đi lại như người bình thường. Như ý muội tử, muội đừng nói nữa, chân ta thực sự đã khỏi rồi, giờ đi lại cảm thấy rất có lực. Lý Đại Trụ rất hài lòng với tình trạng hồi phục. Hắn vốn dĩ vì chân cẳng không tốt nên không cưới được vợ. Giờ đây đã khỏe hơn, đã có bà mối đến tận cửa nói chuyện hôn nhân, điều này khiến hắn vô cùng đắc ý trong lòng. Ở cái tuổi của hắn, rất nhiều người trong thôn đã làm cha rồi, mà hắn vẫn chưa có nơi nương tựa. Chẳng qua, những người mà bà mối dẫn đến, hắn chẳng ưng thuận được ai. Trụ tử ca, đừng nóng vội. Cứ kiên trì khoảng 10 ngày nữa, đợi chân lành hẳn rồi hãy tính. Nàng nhớ lại mấy hôm nay Lý Đại Trụ còn chạy ra bờ sông giúp bắt tôm càng, bèn tiện miệng nhắc nhở. Chân của huynh, cố gắng đừng dính nước lạnh. Chuyện tôm càng, chúng ta cũng không thiếu mình huynh. Ta biết, chỉ là muốn giúp nhà muội thu mua tôm càng, để kiếm thêm chút bạc. Lý Đại Trụ gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng. Chờ chân huynh khỏi hẳn, đi cùng ta lên trấn một chuyến đi, trên đó vừa hay có việc cần người giúp đỡ. Nghe nói mình còn có thể đi theo lên trấn làm việc, Lý Đại Trụ lập tức cười ngoác miệng. Tốt quá! Tuyệt quá! Nương, con có thể lên trấn rồi. Lý Thẩm Tử cũng vui mừng không thôi, liên tục gật đầu, rồi dặn dò. Lên đó phải chăm chỉ làm việc, đừng gây thêm phiền phức cho Như Ý. Con biết rồi, nương. Con không vội tìm vợ đâu, con phải kiếm bạc trước đã. Lời này khiến Đường Như Ý và Lý Thẩm Tử dở khóc dở cười. Rời khỏi nhà Lý, nàng lại đi đến nhà Lý Chính. Mấy ngày này dù nàng bận rộn đến mấy cũng không bỏ quên việc châm cứu cho Đường Chí Viễn và Lý Đại Trụ. Chân của Đường Chí Viễn cũng dần có dấu hiệu chuyển biến tốt, cả người trông tinh thần hơn hẳn. Như Ý muội tử, hai hôm nay ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cử động cũng không còn khó chịu như trước. Thấy trạng thái hồi phục của hắn khá tốt, Đường Như Ý trong lòng cũng an tâm. Dẫu sao một thanh niên khỏe mạnh cứ nằm mãi trên giường, quả thật không ổn chút nào. Lần trước nàng đã vẽ một bản vẽ, nhờ Lý Chính giúp tìm người xem có thể là một chiếc xe lăn đơn giản, để Đường Chí Viễn có thể xuống đất hoạt động, phơi nắng. Không ngờ hắn ta thật sự làm ra được. Chiếc xe lăn này tuy đơn giản, nhưng có thể đẩy, có thể ngồi và khá vững chãi. Thấy thành phẩm, nàng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, có cái này rồi, Chí Viễn ca có thể hoạt động một chút, không cần cứ mãi bí bách trong phòng nữa. Về đến nhà, nàng nhìn thấy trong sân có một thùng gỗ lớn, bên trong chứa đầy củ sen tươi. Đường Như Ý có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi. Ôi! Nhiều củ sen như vậy là từ đâu ra thế? Thường Thịnh lon ton chạy tới, vẻ mặt đắc ý nói. Tiểu cô, đây là củ sen đào được ở sông trong thôn chúng ta đó, hôm nay ta và Thường Thanh đi mò, kiếm được không ít đâu. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng vô cùng kích động. Trời ơi, nhiều củ sen thế này, món đồ kho, lỗ vị, lại có thể thêm một loại rau thanh mát nữa rồi. Đại ca, con sông trong thôn mình có nhiều củ sen lắm sao? Đường Hữu Phúc gật đầu, đúng vậy, sao thế, tiểu muội? Đường Như Ý trong lòng kích động vô cùng. Nếu là thật, nàng tìm vài người đi đào củ sen về làm món đồ kho, chẳng phải lại có thêm một món rau thanh mát sao? Đại ca, chiều nay chúng ta đi đào củ sen đi. Món này có làm đồ kho được không? Đường Hữu Phúc gật đầu, được chứ, lần trước muội cho củ sen vào tôm càng, hương vị đó ngon tuyệt vời. Mấy người kia vừa nghe, đồng loạt gật đầu, mắt sáng rực. Hóa ra củ sen này cũng là bảo bối. Đường Thắng đứng bên cạnh cười nói, chỉ cần thêm gia vị bí truyền của tiểu cô, ta nghĩ món rau nào cũng ngon. Mấy người cười ha hả, nhất trí ngay lập tức. Họ thống nhất buổi chiều mấy người đàn ông cùng nhau ra sông đào củ sen. Đường Như Ý bên này cũng bắt đầu chuẩn bị, tính toán ngày mai sẽ là món củ sen kho. Đường Hữu Tài và Lưu Đại Hổ cưỡi xe lừa về thôn, vừa xuống xe đã thấy Đường Như Ý và mọi người đang bận rộn vui vẻ. Hỏi ra mới biết, hóa ra là đang chuẩn bị xuống sông đào củ sen. Đường Hữu Tài nghe xong, kích động không thôi, vội vàng nói, ta cũng đi. Lưu Đại Hổ thì khỏi phải nói, bây giờ Đường Như Ý có việc gì, hắn đều hăng hái chạy tới. Mấy người đàn ông đi đào củ sen, Đường Như Ý ở nhà cũng không rảnh rỗi. Vừa hay có nhiều người mang tôm càng đến, nàng bận rộn thu dọn và xử lý. Người trong thôn không biết mấy người đàn ông nhà họ Đường đã chạy ra sông, Đường Như Ý cũng không định phô trương. Dẫu sao nàng biết, việc củ sen này không phải ai cũng làm được, nàng cũng không muốn cơ hội phát tài này truyền khắp thôn. Việc này, cứ nên giữ kín thì hơn. Nàng đang định nghỉ ngơi một chút, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tưởng là Đường lão thái, nàng bèn tiện miệng nói. Vào đi. Nào ngờ ngẩng đầu lên, lại là Đường Viên, khiến nàng có chút ngạc nhiên. Tiểu cô, cháu có lời muốn thưa. Thấy cô bé vẻ mặt sợ sệt, Đường Như Ý vội vàng đứng dậy, kéo nàng ta đến bên cạnh ngồi xuống. Viên Nhi, ngồi xuống, cứ từ từ nói. Nàng biết đứa trẻ này ở nhà sống không dễ dàng gì, dẫu sao vị đại tẩu kia không phải là người biết điều. Sáng nay nàng cũng nghe thấy đại tẩu mắng mỏ Viên Nhi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chẳng qua, đứa trẻ này dù gì cũng không phải con ruột của nàng, có vài chuyện nàng không thể can thiệp quá sâu. Viên Nhi tìm tiểu cô có chuyện gì sao? Đường Viên do dự một lát, lấy hết can đảm nói. Tiểu cô, người có thể đưa cháu đi lên trấn được không? Đường Như Ý sững sờ một chút, sau đó dịu dàng hỏi. Tiểu cô hỏi con, tại sao con muốn đi? Vừa hỏi, vành mắt Đường Viên lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi lã chả. Tiểu cô, nương của cháu thực sự quá đáng. Cháu thật sự không muốn ở nhà nữa. Cháu biết nương không thích cháu cũng biết, trong mắt nương, cháu chỉ là một đứa hàng hóa mất vốn. Đường Như Ý thở dài, kiên nhẫn nói. Con đừng nghe lời nương con nói bậy. Con là bảo bối quý giá của nhà họ Đường chúng ta. Hơn nữa, chính nàng ta cũng là phụ nữ, lấy tư cách gì mà nói con là hàng hóa mất vốn. Phụ nữ chúng ta chỉ cần có bản lĩnh, đến đâu cũng có thể sống tốt. Nàng suy nghĩ một lát, giọng điệu trở nên ôn hòa và nghiêm túc. Về chuyện lên trấn, tiểu cô không phải không muốn dẫn con đi. Chỉ là con phải hiểu, con là con của cha nương con, chuyện này không thể một mình ta quyết định. Nếu con thật sự muốn đi, phải xin được sự đồng ý của họ trước đã. Đường Viên nói nhỏ, nhưng nương cháu nàng ta nhất định sẽ không đồng ý. Đường Như Ý khẽ thở dài. Con có thể nói chuyện với cha con trước. Nếu cha con đồng ý, con hãy đi khuyên nương con. Chỉ cần cả hai người họ chấp thuận, tiểu cô đương nhiên sẵn lòng đưa con đi cùng, sống chung với Đường Đường và Đường Phong. Dù sao Thường Thịnh và Thường Thanh cũng sắp lên học đường trên trấn, lúc đó đông người cũng vui vẻ hơn. Nghe lời tiểu cô, Đường Viên cũng hiểu, nếu thực sự muốn theo lên trấn, nhất định phải có sự đồng ý của cha nương. Không còn cách nào khác, nàng đành phải cắn răng đi tìm cha. Đường Hữu Phúc vừa nghe con gái muốn lên trấn, ban đầu không đồng ý nhưng nghĩ lại, đứa trẻ này ở nhà quả thực không mấy thoải mái. Hơn nữa, tiểu muội lần này định đưa cả Thường Thịnh và Thường Thanh lên trấn đi học, nếu con gái mình cũng đi cùng, sẽ có người trông nom, tiểu muội chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Thực ra, sắp xếp như vậy cũng rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Việc này cha phải bàn bạc với nương con đã, con đừng nóng vội. Tiểu cô con trên trấn cũng rất bận rộn, nếu con thực sự đi, phải giúp đỡ làm việc nhiều hơn, đừng gây thêm phiền phức cho nàng. Đường Viên nghe thấy có hy vọng, lập tức vui mừng khôn xiết. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ làm vậy. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 136 Trong viện, đã chất một đống lớn củ sen. Chỉ nửa ngày thôi, Đường Như Ý đã cho người đào được không ít. Nàng bảo Lưu Đại Hổ đánh xe lừa, kéo toàn bộ củ sen đến tiểu viện trên trấn. Ở đó đông người, làm việc cũng thuận tiện, hơn nữa nàng không muốn người trong thôn biết rõ những củ sen này dùng để làm gì. Nếu có người hỏi, cứ nói là cung cấp cho Cửu Lầu, những chuyện khác tuyệt đối không nhắc tới. Dẫu sao củ sen này, không chỉ có thể kết hợp với tôm càng, mà còn có thể làm thành đồ kho, có rất nhiều cách chế biến. Chẳng qua củ sen không phải là loại rau để lâu được, số lượng cũng có hạn, cần phải nhanh chóng xử lý để giữ độ tươi ngon. Lưu Thẩm Tử, người giúp làm đồ kho, thấy nhiều củ sen như vậy, cũng vội vàng đến giúp đỡ. Dọn dẹp xong, Lưu Đại Hổ lại đánh xe lừa đi lên trấn. Như Ý làm nhiều củ sen thế này, là muốn làm món ăn mới gì sao? Lưu Thẩm Tử lắc đầu nói, ta cũng không rõ. Trước khi đến đây, con trai và lão trượng đã dặn dò nàng rồi. Bất kể nghe thấy gì, nhìn thấy gì, có người hỏi, cứ nói là không biết. Người ta Như Ý tin tưởng chúng ta không thể lỡ lời một câu mà làm hỏng việc làm ăn của người ta. Lời này nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, dù bà già kia có tò mò đến mấy, nàng cũng chỉ cười cười, đáp lại không biết. Ngoài ra không nói gì thêm. Hỏi không ra, bà già kia cũng chỉ biết biểu môi, tiếp tục công việc của mình. Dù sao việc này cũng không nặng nhọc. Ngày nào cũng được nhận tiền công, làm được ngày nào hay ngày đó. Nhỡ đâu vì cái tật nhiều chuyện mà mất đi công việc này, thì quả thực là không đáng chút nào. Trước khi trời tối, Lưu Đại Hổ đã đánh xe lừa ba chuyến, mệt đến thở không ra hơi. Những người trong tiểu viện nhìn thấy nhiều củ sen như vậy, ai nấy đều tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc, cô nương đây muốn làm gì thế? Lại làm nhiều củ sen đến vậy. Tôn Thẩm Tử, Như Ý nói, cần tìm thêm hai người đến rửa củ sen. Tôn Thẩm Tử vội vàng gật đầu, còn cố ý rót một bát nước đưa cho Lưu Đại Hổ, ngươi chạy mấy chuyến rồi, nghỉ ngơi đi, uống chút nước đã. Lưu Đại Hổ nhận lấy nước, ừng ực vài ngụm uống sạch. Tôn Thẩm Tử một mặt sắp xếp người làm việc, một mặt ra ngoài tìm thợ ngắn hạn. Nhiều củ sen như vậy, chỉ dựa vào mấy người bọn họ chắc chắn không làm xuể. Lúc này, Lưu Đại Hổ cũng đã hiểu vì sao Đường Như Ý nhất quyết bắt hắn đưa củ sen lên trấn. Tôn Thẩm Tử quả nhiên đáng tin cậy, không hỏi nhiều, làm việc nhanh nhẹn. Nếu là đổi lại mấy bà cô trong thôn, e là đã xuống xích vây kín rồi. Hắn nghĩ trong sân vẫn còn một chuyến chưa chở, vội vàng quay về thôn chạy thêm một chuyến nữa. Khi hắn quay về, Đường Hữu Phúc, Đường Hữu Tài bọn họ cũng vừa về đến, trên người lấm lem bùn đất. Đường Lão Thái đã đun nước sẵn từ sớm, bảo họ tắm rửa sạch sẽ trước. Đường Như Ý nhìn những củ sen chất đầy trong sân, tâm trạng đặc biệt tốt. Nương. Đối diện với Lưu Thị, Đường Viên có chút sợ hãi. Sao thế? Lưu Thị không vui vẻ đáp lại một câu, rồi không nói thêm gì, cứ chờ con nha đầu chết tiệt này tự mình mở lời. Đường Viên nhớ lời tiểu cô, biết rằng muốn lên trấn, trước hết phải được sự đồng ý của nương. Nương, con cũng muốn theo tiểu cô lên trấn, có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Lời vừa dứt, Lưu Thị liền đứng dậy, một tay nắm chặt tay nàng, giận dữ gầm lên. Cái con nha đầu chết tiệt nhà ngươi, đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính gì. Chẳng qua là muốn theo tiểu cô ngươi đi ăn ngon uống sướng, còn giả vờ tỏ ra hiểu chuyện. Đường Viên vội vàng giải thích, nương, con thực sự không có. Người bỏ ra đi. Tai bị kéo đau điếng, nước mắt cô bé sắp trào ra, nhưng Lưu Thị hoàn toàn không buông tay, hung hăng nói. Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng rủ bỏ ta. Muốn lên trấn ư? Ngươi hãy dẹp cái ý nghĩ đó đi. Lão nương đã nói không được là không được. Nói xong, nàng ta còn vung tay tát cho nàng một bạt tai, rồi quay người trở về phòng. Con bé muốn lên trấn thì cứ để nó đi đi, Như Ý khẳng định sẽ chăm sóc nó chu đáo, lúc này nàng phát điên cái gì? Ha ha, mấy người các ngươi, đừng tưởng ta không biết. Gương mặt Lưu Thị đầy vẻ cười lạnh, thái độ vẫn cứng rắn, sống chết không chịu đồng ý. Đường Hữu Phúc cũng tức giận, trong lòng nghẹn lại, thật không hiểu vì sao nàng ta lại trở nên như thế này. Nàng cứ như vậy, sớm muộn gì cũng hại chết con bé. Hắn nghẹn cổ đáp lại một câu. Hại chết thì hại chết, một đứa con gái thì có ích gì chứ. Chẳng qua là hàng hóa mất vốn thôi. Nàng quả là không thể nói lý lẽ được nữa. Nói xong, Đường Hữu Phúc phẩy tay áo quay người ra khỏi phòng. Cửa vừa mở, hắn liền thấy Đường Viên đứng ngay trước cửa, mặt đầy nước mắt, trong mắt mang theo vài phần cảm xúc khó tả. Đường Hữu Phúc trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Vừa định mở miệng, cô bé đã quay người chạy đi mất dạng. Sáng sớm hôm sau, Đường Hữu Phúc ở nhà, nghĩ xem liệu còn có thể đào thêm củ sen nào nữa không. Đường Như Ý, Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Tài ba người đi lên trấn trước. Họ đã hẹn rằng buổi chiều Đường Hữu Tài sẽ quay về, nếu còn củ sen thì cùng nhau đưa đi tiếp. Vừa bước vào tiểu viện trên trấn, trong sân đã có thêm vài gương mặt lạ. Tôn Thẩm Tử thấy Đường Như Ý đến, vội vàng đặt việc xuống, lau tay rồi tiến lên đón. Cô nương, nhiều củ sen như vậy, ta lại tìm thêm mấy người làm thuê, nếu không thật sự không làm xong. Đường Như Ý gật đầu, rất tán thưởng phong cách làm việc này của Tôn Thẩm Tử. Không phải vì ham rẻ, mà là muốn công việc được hoàn thành nhanh chóng. Nàng bảo Lưu Đại Hổ dỡ những gia vị mang theo trên xe xuống, trong đó có một phần là nàng lấy ra từ không gian của mình. Món củ sen kho này ta sẽ làm thử một lần trước, tẩu cứ đứng bên cạnh xem, có gì không hiểu thì hỏi ta. Sau này chúng ta còn phải làm món này một thời gian nữa. Tôn Thẩm Tử liên tục gật đầu, hai người cùng nhau bước vào phòng bếp, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Khoảng thời gian này, vì làm tôm càng, chân gà, chân vịt, trong sân đã dựng lên mấy cái nồi lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, những người làm công không rảnh rỗi một khắc nào. Trong bếp, củ sen đã được rửa sạch. Đường Như Ý cầm một khúc củ sen lên, vừa thái vừa nói, chỉ thái dày như thế này thôi, không được quá dày cũng không được quá mỏng. Tay nàng động tác nhanh nhẹn, từng khúc củ sen nhanh chóng được thái lát đều tăm tắp, xếp ngay ngắn trên thớt. Gia vị cũng đã được chuẩn bị xong từ sớm. Cách làm món củ sen kho này cũng gần giống với chân vịt kho, chỉ là cần nắm vững lửa và thời gian. Một bên, Tôn Thẩm Tử giúp thái củ sen, hai người phối hợp rất ăn ý, một nồi củ sen nhanh chóng được cho vào nồi. Nhân lúc đang hầm, Đường Như Ý lại chuẩn bị thêm một ít rau củ, định là một nồi hầm thập cẩm. Thử xem loại nào có hương vị ngon hơn, sau này có thể cùng làm. Mấy hôm trước nàng đã mua một ít măng tre trên trấn, cùng với khoai tây, ván đậu, phù trúc, tàu hủ kia, những thứ này đều rất thích hợp để làm đồ kho. Mùi thơm thoang thoảng chẳng mấy chốc đã lan tỏa. Trong bếp hơi nóng bốc lên ngùn ngục, Mấy người làm công bên ngoài ngửi thấy mùi, ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Sao hương vị này lại thơm hơn cả chân gà, chân vịt trong nồi của chúng ta thế này? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 137. Đừng vội, đợi sau khi lỗ vị đã hầm xong, tất cả mọi người hãy giúp ta nếm thử mùi vị. Vừa nghe thấy có thể được ăn món thơm lừng như vậy, mọi người càng thêm hăng hái làm việc. Đợi khi một nồi củ sen đã được hầm xong, Đường Như Ý cũng bị mùi vị đó kích thích đến mức không thể kiềm chế. Kiếp trước, nàng đặc biệt thích ăn món lỗ vị của tiệm vịt bá vị Tự Yến, giờ đây tự tay mình hầm ra một nồi có hương vị gần như thế, hỏi sao mà không thơm lừng. Nàng bảo Tôn Thẩm múc ra một đĩa, bưng đến cho những người làm thuê đang làm việc trong sân nếm thử, cũng là muốn nghe xem ý kiến của họ ra sao, nếu có thể đưa ra lời khuyên thì càng tốt. Đương nhiên, kết quả là, chẳng ai đưa ra lời khuyên cả, chỉ lo ăn mà thôi, quả thực là quá ngon. Nghĩ đến buổi chiều còn phải đến phủ tri huyện để tái khám, Đường Như Ý trong lòng chợt động, liền bảo Tôn Thẩm dùng giấy dầu gói kỹ hai gói, định mang theo để họ nếm thử. Biết đâu còn có thể phát triển thành một cơ hội kinh doanh. Lúc này, những người ra ngoài bán giá đổ buổi sáng bắt đầu quay về, chuẩn bị thanh toán. Tôn Thẩm vội vàng thu dọn đồ đạc, gọi Lý Cường Quốc ra giúp tính sổ. Đường Như Ý đứng một bên, nhìn mọi người, trong lòng rất vui vẻ. Cơ bản không có tiểu phiến nào trả lại hàng, ai nấy đều tranh nhau mua. Đúng lúc này, có người tiến lại gần, có chút lo lắng nói. Đường nương tử, hôm nay ta thấy trên trấn cũng có không ít người gánh hàng đi bán giá đổ, giá lại còn rẻ hơn. Phải làm sao đây? Đường Như Ý nghe xong liền hiểu, chắc chắn là Lưu Đại Lực đang học theo thủ đoạn bán hàng của nàng. Nói thật, kẻ kia cũng coi như có chút đầu óc. Nhưng nàng không hề bận tâm, mỉm cười đáp. Không sao cả, chúng ta vẫn cứ bán bình thường. Nếu số hàng trên tay các ngươi bán không hết thì cứ trả lại cho ta. Ngày mai phát ít hơn một chút, mọi người cứ kiên trì mấy ngày này. Ta tin rằng, giá đổ của chúng ta và của bọn họ không giống nhau. Vài ngày nữa, tự nhiên sẽ thấy được sự khác biệt. Mọi người nghe nàng nói thế, cũng đều gật đầu đồng ý, dù sao cũng không bị lỗ vốn, bán được bao nhiêu kiếm lời bấy nhiêu, trong lòng mọi người cũng yên tâm. Tính sổ xong xuôi, từng người đều hớn hở ra về. Đường Như Ý quay sang dặn dò Tôn Thẩm, giá đổ ngày mai phát ít đi một chút. Mỗi người lấy 30 cân thôi, đừng nhiều quá. Tôn Thẩm gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, cô nương, ngươi nói giá đổ của họ 7 văn tiền một cân, của chúng ta là 10 văn tiền, cái này. Tôn Thẩm, ta đã có tính toán riêng, không sao đâu. Cầm lấy gói lỗ vị mà Tôn Thẩm đã gói sẵn, Đường Như Ý không chậm trễ, trực tiếp đi đến phủ tri huyện. Trên đường đi, nàng còn tiện tay lấy từ không gian ra những chiếc cao a dao đã chuẩn bị sẵn, mang theo luôn. Các nha dịch thấy là Đường Như Ý đến, vội vàng gật đầu ra hiệu nàng cứ đi thẳng vào. Dù sao thì vị đường nương tử này cũng không phải người thường, mấy người bọn họ riêng tư đều rất khâm phục. Tiểu cậu của tri huyện nàng còn chữa khỏi được, biết đâu có ngày chính họ cũng cần đến. Không đúng không đúng, nghĩ đến đây, một tiểu nha dịch vội vàng vỗ nhẹ vào đầu mình, trong lòng liên tục phì phì phì. Nói đùa gì chứ, ta mới không mắc cái thứ bệnh đó. Đường Như Ý tự nhiên không hề hay biết nội tâm kịch tính của những người này, đi thẳng đến tìm Trình Cẩm Nhi. Phu nhân, đây là cao a dao ta mang đến cho người, mỗi ngày dùng 3-5 miếng đều được. Trình Cẩm Nhi vui vẻ nhận lấy, chợt khóe mắt liếc thấy nàng còn xách theo một gói khác trong tay, liền có chút nghi hoặc hỏi, đây là thứ gì vậy? Đường Như Ý cố ý chậm rãi tháo gói giấy dầu ra, nàng muốn để họ ngửi thêm mùi thơm này. Quả nhiên, những người trong phòng đều không nhịn được nuốt nước bọt, ngay cả Chu Đại Phu, người luôn giữ thái độ đoan trang nhất, cũng có chút ngồi không yên. Đường nương tử thường ngày làm việc nhanh nhẹn lắm, sao hôm nay tháo cái gói giấy dầu lại chậm như vậy, bên trong có phải là bảo bối gì không? Có phải bảo bối hay không thì ta không rõ, chỉ là mùi vị khá ngon. Đường Như Ý nói không hề khách khí, trong lòng lại thầm biểu môi, lão già chết tiệt này còn giả vờ. Lát nữa ta sẽ không cho lão ăn. Để lão thèm chết đi thôi. Lúc này mới nhìn rõ, hóa ra đó là củ sen, còn có khoai tây, và một vài loại rau củ khác. Chu Đại Phu là người đầu tiên không nhịn được, Đường nương tử, liệu có thể cho ta nếm thử trước một miếng không? Đường Như Ý cố tình không lên tiếng, để lão ta tức chết. Ai bảo trước kia lão chê bai mình, giờ vừa ngửi thấy mùi thơm đã như chó vẫy đuôi, nàng không đời nào chấp nhận điều đó. Nàng đã sắp xếp từ trước, Bảo Tôn Thẩm chuẩn bị sẵn một ít que tre. Nàng cầm một que lên, xiên mấy loại rau củ lại với nhau, rồi đưa cho Trình Cẩm Nhi. Phu nhân có thể nếm thử mùi vị. Chưa kịp đợi Trình Cẩm Nhi ăn, Lâm Vân Thâm bên ngoài đã ngửi thấy mùi thơm mà bước vào. Ta ở ngoài đã ngửi thấy rồi, quả nhiên là ở đây. Vừa nói, ánh mắt hắn ta chăm thúc nhìn vào gói giấy dầu trước mặt Đường Như Ý, đây là cái gì? Đường Như Ý ngước mắt lên, giọng điệu nhàn nhạt đáp, bẩm tri huyện đại nhân, đây gọi là lỗ vị, đều là các món chay. Thấy bộ dạng thèm thuồng của hắn, nàng cố ý hỏi, tri huyện đại nhân có muốn nếm thử không? Lâm Vân Thâm lẩm bẩm trong lòng, đây chẳng phải lời vô nghĩa sao? Chẳng lẽ không nhìn ra bản quan rất muốn ăn sao? Quả nhiên là thôn cô, chẳng có chút tin mắt nào. Ha ha, Đường Như Ý đương nhiên nhìn ra, hắn muốn ăn, nhưng nàng cố tình treo lơ lửng. Đợi hắn cắn một miếng rồi, sau đó mới dễ dàng ra giá. Nàng xiên lỗ vị xong, đưa qua. Lâm Vân Thâm không kịp khách sáo, nhận lấy rồi ăn ngay lập tức. Chỉ một miếng cắn xuống, cả hắn và Trình Cẩm Nhi đều kinh ngạc. Sao mà ngon đến thế này? Trước đây sao chưa từng ăn qua? Đường nương tử, món này mua ở đâu vậy? Lâm Vân Thâm miệng không ngừng nghĩ, miếng củ sen kêu rôn rốt trong miệng hắn, khiến người ta nghe mà muốn chạy lên đấm hắn. À, tự tay ta làm. Lâm Vân Thâm. Hắn thật không ngờ, Đường Như Ý lại có cả tài nghệ này. Ta còn cung cấp cho không ít tửu lầu trên trấn, và còn có một quán lỗ vị nữa. Tri huyện đại nhân không biết sao? Lâm Vân Thâm thầm biểu môi, chẳng phải lời vô nghĩa sao? Nếu ta biết thì còn hỏi làm gì? Nhưng giờ cũng không bận tâm được nữa, mau ăn mau ăn mau ăn, cái miệng chết tiệt này phải ăn nhanh lên, bằng không để hiền thê của mình ăn hết thì làm sao? Trình Cẩm Nhi cũng đang ăn rất nhanh, trong lòng nàng cũng nghĩ giống như phu quân, bây giờ ai ăn nhiều hơn, người đó kiếm lời. Còn Trình Diệu An đang nằm trên giường. Và Chu Đại Phu đứng một bên. Chỉ có thể trân trân nhìn, nước miếng sắp nhỏ xuống đất. Lâm Vân Thâm ăn xong mà vẫn thòm thèm, không nhịn được hỏi, Đường nương tử, ngươi còn không? Ngày mai có thể mang thêm một ít qua đây không? Mắt Đường Như Ý lập tức sáng rực, quả nhiên, công việc kinh doanh đã tới. Vậy tri huyện đại nhân muốn đặt bao nhiêu hàng ạ? Trình Cẩm Nhi vội vàng xen vào, ta nghe nói trên trấn có một quán bán lỗ vị, việc kinh doanh vô cùng phát đạt, không ngờ lại là của ngươi. Người nhà đông, đặt ít làm sao đủ? Cuối cùng, mỗi loại lỗ vị đều được đặt 5 cân, nói rõ ngày mai sẽ mang đến, ước chừng sơ qua cũng gần 2 lạng bạc. Tuy rằng bán lẻ lỗ vị không kiếm được quá nhiều, nhưng một đơn hàng như phủ tri huyện này cũng coi như không nhỏ. Đường Như Ý nhân tiện giới thiệu thêm giá đổ nhà mình, tri huyện đại nhân cũng không làm nàng thất vọng, trực tiếp đặt 10 cân. Đương nhiên, Tiểu Long Hà cũng không bị bỏ qua. Nghĩ đến đồ đạc ngày mai phải mang đi không hề ít, một mình nàng không thể mang xuể, liền chuẩn bị bảo Lưu Đại Hổ đánh xe lừa, đưa tất cả mọi thứ lên phủ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 138 Bên Lưu Đại Lực, tinh thần hưng phấn vì gặp chuyện vui. Hôm nay hắn cố ý đưa không ít giá đổ đến sòng bạc. Bởi vì vũ khí định mệnh. Mà Lý Nhị Đông tìm cho hắn quả thực rất hữu dụng, mấy ngày nay hắn cũng học theo cách bán hàng của Đường Như Ý, để người đi khắp phố phường ngõ hẻm bán giá đổ. Nhờ vậy, đống giá đổ lớn mà hắn tự mình ngâm ủ không hề lo lắng về đầu ra. Hơn nữa, hắn còn thử bảo những người đó đến các tửu lầu và quán ăn trên trấn để đàm phán hợp tác, nếu thành công thì vẫn cho họ tiền hoa hồng. Quả nhiên, theo chân cái nương tử Đường Như Ý kia, chắc chắn là có cơm ăn. Giờ đây hắn hối hận đến mức răng cũng muốn nghiến nát, biết giá đổ lại làm ăn phát đạt thế này, sao không ra tay sớm hơn? Thật ra nói cho cùng, vẫn phải trách đứa tiểu muội vô dụng của hắn. Nếu nó nói sớm hơn cho hắn biết, mình đã ra tay từ lâu rồi, biết đâu đã phát tài rồi. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, mấy ngày nay quả thực đã kiếm được không ít bạc. Cho nên, hắc hắc hắc. Đang cười toe toét vì vui mừng, Vương Đại Dũng không biết từ đâu nhảy ra, vỗ vai hắn. Mắt sáng quắc, Đại Lực, hôm nay buôn bán tốt thế, đi, trinh bạc đi. Lưu Đại Lực sửng sốt, trinh bạc gì? Còn gì nữa, huynh đệ ta tối qua phát hiện ra một sòng bạc nhỏ mới mở ở sau ngõ, chủ nhân ra tay hào phóng, thắng tiền là đổi bạc ngay, rất chắc chắn. Hôm nay ngươi vừa kiếm được tiền mà, đi thử vận may đi, biết đâu lại càng hưng vượng. Lưu Đại Lực do dự một chút, ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn còn treo trên bầu trời, thầm nghĩ, dù sao cũng bán hết rồi, về nhà cũng chẳng có việc gì làm, đi dạo một chút vậy. Hai người xuyên qua trấn, đi vào một con hẻm hẻo lánh, vòng qua một quán mì nhỏ, một căn nhà ẩn mình bên trong đang náo nhiệt. Trong phòng khói thuốc lượn lờ, mấy chiếc bàn thấp vây quanh một vòng người, tiếng xúc xắc, tiếng hò reo, tiếng đồng tiền loảng xoảng không ngừng vang lên. Đến rồi huynh đệ, hôm nay chơi lớn đi. Vương Đại Dũng đi đầu bước vào, ngoắt tay về phía trong, một người đàn ông trung niên mặc áo dài gật đầu với họ, mới đến à. Chơi lớn hay nhỏ tùy ý chọn. Lưu Đại Lực bị không khí này cuốn theo, lòng cũng nóng lên, móc ra số bạc vừa bán giá đổ mà có, trước tiên thử nước đã. Ván đầu tiên hắn đặt cửa nhỏ, kết quả xuất sắc mở ra, quả nhiên là nhỏ. Chủ sòng gật đầu, trực tiếp đẩy gấp đôi số bạc về phía hắn. Ôi chao! Mắt Lưu Đại Lực sáng lên, tim đập nhanh hơn, được đấy. Mấy ván sau liên tiếp thắng nhỏ, túi tiền càng lúc càng đầy, người hắn cũng càng lúc càng bay bổng, vẻ mặt đắc ý gần như muốn thổi bay người khác. Ngươi thấy chưa, ta nói hôm nay ngươi chuyển vận rồi mà. Vương Đại Dũng bên cạnh chọc hắn, hay là chúng ta tăng thêm tiền cược đi? Tăng, tăng! Lưu Đại Lực giơ tay vung lên, đẩy bạc ra, ván này ta đặt lớn. Nhưng lần này xuất sắc mở ra, ba điểm, nhỏ. Ai, không sao không sao, cứ coi như làm nóng tay, chơi tiếp thôi. Ván tiếp theo, thua. Lại một ván nữa, vẫn thua. Chuyện gì thế này? Sắc mặt hắn bắt đầu khó coi, lau mồ hôi, trừng mắt nhìn viên xuất sắc trên bàn, sao cảm giác âm thanh vừa rồi không đúng chút nào. Vương Đại Dũng ở bên cạnh cố gắng động viên, đừng hèn nhát chứ huynh đệ, sòng bạc là như vậy mà, lúc lên lúc xuống là chuyện thường, chúng ta giữ vững tâm lý, chắc chắn sẽ gỡ lại được. Lưu Đại Lực nhìn số bạc vụn còn lại, cắn răng, đặt hết lên, được, chơi thêm một ván nữa. Khoảnh khắc xúc xắc rơi xuống đất, mọi người xung quanh đều im lặng, nhìn chằm chằm vào điểm số đang dần dừng lại thua rồi. Nương kiếp! Hắn đột ngột đập bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng. Chủ sòng liếc hắn một cái, chậm rãi thu lại tiền cược, huynh đệ vận may kém một chút, lần sau cố gắng hơn. Vương Đại Dũng bên cạnh cũng ngại ngùng, cười khan hai tiếng, hay là chúng ta lần sau quay lại. Mặt Lưu Đại Lực xanh lét, cổ họng động đậy, chẳng nói được lời nào, cúi đầu bước ra khỏi căn nhà. Vừa bước ra cửa, ánh nắng chói chang khiến mắt hắn đau rát, trong lòng hối hận vô cùng, rõ ràng công việc bán giá đổ mới vừa khởi sắc, lại để cái vận cờ bạc này cuốn trôi sạch sẽ. Hắn quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ kia, đè nén cơn giận trong lòng. Thấy quỷ rồi, ban đầu vận may còn rất tốt, không được, lần sau ta phải đến nữa, lão tử không tin tà ma. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý đã chuẩn bị xong tất cả những món đồ mà Tri Huyện đặt, liền gọi Lưu Đại Hổ đánh xe lừa giúp đỡ, bản thân nàng cũng đi cùng, tiện thể còn có thể tái khám cho Trình Diệu An. Xe lừa chậm chậm lắc lư, chạy đến cổng y quán, chỉ thấy bên ngoài đã xếp một hàng dài người. Vẻ mặt mỗi người đều kỳ quái, không phải là lo lắng thì cũng là hoảng loạn, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Đường Như Ý không nhịn được nhíu mày, ghé sát lại gần thì thầm, Đại Hổ ca, huynh không thấy hôm nay y quán này đông người quá sao? Lưu Đại Hổ cười hề hề, vẻ mặt chẳng hề bận tâm, y quán mà, chẳng phải là nơi khám bệnh sao, đông người một chút cũng là chuyện bình thường. Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại hàng người đó, lẩm bẩm, nhưng hôm nay đúng là có hơi nhiều thật. Hai người vừa nói vừa cười, xe lừa rất nhanh đã đến phủ Tri Huyện. Vừa đến cổng, đã thấy Trương Bộ Đầu cũng ở đó, Đường Như Ý vội vàng tươi cười chào hỏi, ôi chao, Trương Bộ Đầu cũng ở đây à? Ôi, Như Ý muội tử cũng đến rồi đấy à? Trương Bộ Đầu hớn hở đáp lời, giọng điệu còn nhiệt tình hơn lần gặp trước. Vốn dĩ hôm trước còn gọi nàng là Đường Nương Tử. Giờ đây lại thăng cấp thành Như Ý muội tử, gọi thân mật như người thân. Đường Như Ý cũng không để ý, thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô, gọi thế nào cũng được. Nàng hiểu rõ, trong cái thế giới này, giữ mối quan hệ tốt với những người có chút thân phận mới là việc chính đáng. Thời cổ đại trọng nhân tình thế cố, quan lớn quan nhỏ, chỉ cần trong tay có chút quyền, có thể kết giao được, đó chính là một đường sống. Vài người vừa nói chuyện vừa vận chuyển hàng hóa từ trên xe lừa vào phủ. Ái chà, mùi vị này thơm quá đi mất. Đúng vậy. Rốt cuộc là món ăn gì vậy? Thơm như thế. Ta nghĩ, không phải chỉ một món thơm, mà món nào cũng thơm đến kinh người. Những hạ nhân vây quanh giúp đỡ mang đồ, ai nấy đều mắt sáng rực, nước miếng sắp nhỏ xuống đất. Hôm nay phủ tri huyện cũng không có việc gì lớn, vừa hay Đường Như Ý lại mang đồ đến sớm, mọi người liền bắt đầu ăn uống vào buổi trưa. Tiểu Long Hà, các món rau trộn, đây đều là những món ngon hiếm có. Bàn ăn vừa bày ra, mọi người liền ùa đến vây quanh, ăn uống rào rào, không ai nỡ dừng lại trước. Ai cũng biết, thứ này nếu chậm tay thì chỉ còn cách nhìn người khác ăn. Ngay cả lão phu nhân, người thường ngày không có khẩu vị tốt, hôm nay cũng phá lệ ăn thêm mấy miếng, dường như mấy món ăn này thực sự có công hiệu khai vị kỳ diệu. Trình Cẩm Nhi ngồi một bên, thấy sắc mặt nương chồng không được tốt, thầm nghĩ, đệ đệ nhà mình mấy ngày nay nhờ Đường Như Ý chữa trị đã đỡ hơn nhiều, liền mở lời đề nghị, thưa nương, mấy ngày nay Diệu An đã thuyên giảm rất nhiều, đều nhờ vị Đường nương tử này giúp chữa trị. Nhi tức nghĩ, hay là ngày mai cũng để Đường nương tử giúp người xem bệnh nhà. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 139. Lâm lão phu nhân cũng biết chuyện Trình Diệu An gây ra, nói thật, bản thân bà cũng tức giận lắm, giận đệ đệ của nàng dâu này không phải là người tốt, nhưng bà cũng hiểu rõ, chuyện này không thể liên lụy đến nàng dâu. Đúng đúng đúng, ngày mai tìm vị Đường nương tử đó đến xem bệnh cho ta. Vì hôm nay Lâm Vân Thâm nhờ Đường Như Ý đưa đến không ít đồ ăn ngon, hắn dứt khoát gọi mấy người tỷ tỷ về nhà nương đẻ, nên lúc này trên bàn ăn rất náo nhiệt. Đệ muội, không phải ta nói, chúng ta dù gì cũng là người có danh phận, sau này đệ đệ của muội cần phải chú ý hơn, đừng ra ngoài làm càn nữa, làm hỏng danh tiếng của gia tộc ta. Trình Cẩm Nhi chỉ có thể rũ mắt xuống, khẽ gật đầu, đã rõ, đại tỷ, sau này ta sẽ quản thúc đệ ấy cẩn thận. Thật sự không được thì cứ cưới cho nó một phòng thê tử đi, nếu không thì tìm hai thông phòng nha đầu. Dù thế nào cũng không thể cứ ra ngoài làm loạn như vậy. Ngươi xem lần này nếu không có Đường nương tử, vật kia của đệ đệ ngươi chẳng phải là... hấm. Đang định nói tiếp, nàng ta đã bị nương chồng ngắt lời. Mỹ Hoa, dù gì ngươi cũng là đại tỷ, nói chuyện phải chú ý một chút, những lời này, Cẩm Nhi nghe cũng không dễ chịu. Bị nương nói như vậy, Lâm Mỹ Hoa có chút ấm ức. Nhưng dù sao nàng cũng là người đã xuất giá, không tiện can thiệp quá nhiều vào chuyện nhà nương đẻ. Bữa cơm này, Trình Cẩm Nhi ăn uống có phần mất cả mùi vị. Cẩm Nhi, vậy làm phiền con tìm Đường nương tử giúp lão thái bà này xem thân thể nhé. Nương chồng nói thế, nàng vội vàng lắc đầu, nhanh chóng nói, nương, không sao đâu, ngày mai con sẽ đích thân đi tìm Đường nương tử, bảo nàng đến phủ. Đường Như Ý bên này, vì chuyện củ sen mà bận rộn không ngớt trong sân nhỏ. Đợi khi mọi việc hoàn tất, nàng lại bảo Lưu Đại Hổ dùng xe lừa đưa một ít đến cho mấy tửu lầu hợp tác với Mỹ Nghi gia. Dù sao muốn hợp tác, cũng phải để người ta nếm thử mùi vị này trước. Quả nhiên, hầu hết những nơi đã nếm thử đều đặt hàng với nàng. Đường Như Ý cười tươi như hoa, Tôn Thẩm và mấy người khác cũng vui lây. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý đang bận rộn với củ sen trong tay, thì nghe Tiểu Dương Dương chạy vào nói, đường gì? Đường gì? Ở cổng có xe ngựa lớn lắm. Xe ngựa lớn lắm. Đường Như Ý ngẩn ra, đặt công việc xuống, bước ra khỏi cổng sân nhỏ, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa khí phái dừng ngay trước cửa nhà mình. Rèm xe vén lên, Trình Cẩm Nhi bước xuống từ bên trong. Lâm phu nhân. Đường Như Ý có chút ngạc nhiên, không ngờ Trình Cẩm Nhi lại đích thân đến tận nhà, mấu chốt là, sáng sớm như thế này, có chuyện gì sao? Mau mang đồ xuống. Đường Như Ý càng thêm mơ hồ, đứng yên tại chỗ. Như Ý muội tử. Chưa đợi nàng mở lời, Trình Cẩm Nhi đã nói trước, ta thấy cách gọi Đường nương tử hay Đường cô nương không đủ thân thiết, sau này ta sẽ gọi ngươi là Như Ý muội tử nhé. Đường Như Ý. Nàng có thể nói gì chứ? Còn có thể nói gì nữa? Chẳng nói được gì cả, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, tùy tiện đi, tùy tiện đi. Hoàng hồn trở lại. Nàng vội vàng mời chào, Lâm phu nhân, mau vào trong ngồi một lát. Trình Cẩm Nhi cũng không hề tỏ ra câu nệ, đi theo Đường Như Ý vào sân nhỏ. Vừa bước vào sân, cả người nàng ta trợn tròn mắt. Trong sân nhỏ đang vô cùng náo nhiệt, một cảnh tượng bận rộn. Mấy ngày nay Đường Như Ý cho người dựng không ít những chiếc lều đơn sơ, lúc này dưới lều lớn đang hầm những nồi lỗ vị nghi ngút khói, hương thơm bay khắp nơi. Trình Cẩm Nhi đã từng ăn lỗ vị nhà nàng. Nhưng khi đến tận nơi ngửi mùi thơm này, nàng vẫn không nhịn được hít hà. Thật thơm. Đường Như Ý dẫn khách vào sảnh đường, Tôn Thẩm thấy có quý khách, không hỏi nhiều, vội vàng tiến lên rót trà tiếp đãi. Trời nóng, Trình Cẩm Nhi cũng quả thực hơi khát, vừa vào nhà liền nâng chén trà lên uống mấy ngụm ừng ngực. Nước trà vừa vào miệng, nàng chợt khựng lại, thứ trà này, hình như không phải nước trà bình thường. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén, xem xét kỹ lưỡng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đường Như Ý thấy vậy, cười hỏi, phải chăng phu nhân cảm thấy nước trà này ngọt thanh? Trình Cẩm Nhi gật đầu. Đường Như Ý cười giải thích, thời tiết quá nóng, chỉ uống trà không nhất định giải khát được, ta liền bảo các thẩm gia thêm một chút mật ong vào trà, uống vừa thanh ngọt, lại dễ dàng giải nhiệt mùa hè. Trình Cẩm Nhi chợt vỡ lẽ, không khỏi gật đầu, thảo nào ta ở phủ nhà dù uống mấy bát trà vẫn thấy khát khô cổ, người lại càng uống càng khó chịu. Hóa ra là do uống sai thứ rồi. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên chút mong chờ, Như Ý muội tử, trà pha mật ong này quả là tuyệt vời, mật ong của muội mua ở đâu vậy? Ta cũng muốn mua chút mang về cho lão gia và nương chồng nếm thử. Đường Như Ý cười nói, cái này à, không phải mua, là lần trước ta vô tình phát hiện ra một tổ ong ở sau núi, nên mới lấy được ít mật ong về. Số lượng không nhiều, nhưng nếu phu nhân thích, ta có thể tặng phu nhân một hũ mang về. Tạm thời không còn nhiều hơn nữa. Hóa ra là một thứ quý hiếm. Trình Cẩm Nhi nghe xong gật đầu, mặt có chút ngượng, nghĩ bụng món đồ vốn không nhiều, ta lại còn đòi, chẳng khác nào chiếm tiện nghi của người ta. Đường Như Ý nhìn thấu nỗi lo của nàng, cười xua tay nói, không sao cả, sau này có lẽ còn có cơ hội, bây giờ số này cũng đủ cho chúng ta dùng rồi. Trình Cẩm Nhi nghe vậy, trong lòng thấy ấm áp, cảm động nói, vậy thì đa tạ Như Ý muội tử. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Trình Cẩm Nhi lúc này mới từ từ nói ra mục đích lần này ghé thăm. Như Ý muội tử, mấy hôm nay ta dùng thuốc muội kê và cả bánh a dao, quả thực cảm thấy thân thể không còn mệt mỏi như trước nữa. Hôm nay ta đến đây, là muốn mời muội tới phủ một chuyến, giúp nương chồng ta khám bệnh. Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung, nương chồng ta thời trẻ chịu không ít cực khổ, nên mấy năm gần đây tuổi cao, thân thể vẫn luôn không khỏe. Phổ biến nhất là chứng đau đầu, hơn nữa buổi tối thường xuyên mất ngủ, khiến người không còn tinh thần. Hiểu rõ mục đích của Trình Cẩm Nhi, Đường Như Ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng là chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là khám bệnh. Được thôi, vì phu nhân đã đích thân đến tận nơi, ta nào có lý do gì mà không đi. Đợi lát nữa ta chuẩn bị một chút, sẽ cùng phu nhân đi ngay. Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung, tuy nhiên, ta phải xem xét tình trạng sức khỏe của Lâm lão phu nhân trước, mới có thể xác định cần dùng loại thuốc gì, và cần điều trị trong bao lâu. Những điều này phải đợi sau khi khám xong mới nói được. Trình Cẩm Nhi thấy nàng đồng ý, liền liên tục gật đầu. Phí chẩn bệnh lần này là bao nhiêu? Lần trước điều trị cho thân thể của nàng ta, Đường Như Ý đã nhận 100 lượng. Vẫn như lần trước của phu nhân là được. Nói xong, nàng đứng dậy, vậy phu nhân xin đợi lát, ta vào chuẩn bị một chút. Trình Cẩm Nhi gật đầu đồng ý. Đường Như Ý vừa về phòng, lập tức né người vào không gian. Đối với chứng đau nửa đầu, nàng đã đoán được đại khái trong lòng. Lúc này nàng chuẩn bị một ít bánh a dao, lại chọn thêm cao phục linh, thậm chí còn lấy hai lọ thuốc viên trung y để dự phòng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 140. Không lâu sau, Đường Như Ý xách một cái bọc nhỏ từ trong phòng đi ra, đưa hũ mật ong trong tay cho Trình Cẩm Nhi, nói, mật ong này ta cũng không còn nhiều, nên tạm thời chỉ có thể tặng phu nhân một lọ để nếm thử. Thấy chiếc lọ thủy tinh trong suốt trong tay nàng, Trình Cẩm Nhi mắt sáng rỡ, mừng rỡ đón lấy, Như Ý muội tử quá chu đáo. Mật ong này đựng trong lọ thủy tinh trong suốt này, quả thực đẹp vô cùng. Đường Như Ý vẻ mặt đắc ý, thầm nghĩ. Chẳng phải sao, nàng đã khó khăn lắm mới kiếm được cái lọ như thế này, dùng nó đựng mật ong, trông thật có khí chất. Hai người vừa đi vừa nói cười. Rồi cũng đến phủ của huyện Thái Gia. Đường Như Ý trước tiên đi tái khám cho Trình Diệu An. Có sự giúp đỡ của Chu đại phu, nàng quả thực tiện lợi hơn rất nhiều. Thấy chỗ riêng tư kia đã bắt đầu giảm viêm dần, cơn đau cũng giảm đi đáng kể. Dĩ nhiên đây là lời Chu đại phu già cả kia miêu tả, Đường Như Ý không dám nhìn, nàng sợ mọc lẹo mắt. Đường cô nương, ta khi nào thì có thể lành bệnh? Trình Diệu An mặt đầy mong chờ. Đường Như Ý thầm đảo mắt. Lành cái quái gì? Cho dù có thực sự lành, nếu ngươi lại đi đến cái nơi quỷ quái đó, chẳng phải sẽ tái phát sao? Nàng suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển hơn, Trình công tử, vấn đề này thì dù cho tạm thời khỏi hẳn, sau này e rằng vẫn có khả năng tái phát, cho nên. Lời chưa nói hết, Trình Diệu An đã như bị sét đánh, cả người suy sụp. Cái gì? Chẳng phải nói là có thể lành hẳn sao? Chẳng phải nói là không ảnh hưởng đến cuộc sống sao? Sao giờ lại nói không ảnh hưởng? Vậy sau này y làm sao mà đi tìm những bảo bối thân yêu của mình nữa? Đường Như Ý thấy vẻ mặt sắp khóc của y, đột nhiên có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích, Trình công tử, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của ngươi đâu, đặc biệt là không ảnh hưởng đến phương diện kia. Nói xong, chính nàng cũng cảm thấy thật xấu hổ, có phải không? Thấy sắc mặt Trình Diệu An cuối cùng cũng dịu đi một chút, nàng lại thông thả thêm vào một câu, nhưng mà... Trong lòng Trình Diệu An thoáng qua một chữ. Chết tiệt! Khốn kiếp, người phụ nữ này không thể nói hết một lần được sao? Ăn nói lề mề, có phải bị táo bón không vậy? Nhưng vừa nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của mình, và tương lai của huynh đệ đều phải dựa vào người phụ nữ này, y cố gắng hít một hơi thật sâu. Không thể tức giận, không thể tức giận. Phía Trình Diệu An chỉ cần uống thuốc đúng giờ, cơ bản là vài ngày nữa sẽ ổn. Chu đại phu vừa nghe Đường Như Ý muốn khám bệnh cho Lâm lão phu nhân, liền hấp tấp lẻo đẻo theo sau. Người phụ nữ này thật sự không tầm thường, y thuật trong tay nàng tuy chưa đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng phương pháp dùng lại hoàn toàn khác biệt so với những lão già như bọn họ. Trong lòng ông vừa bội phục, lại càng thêm tò mò, nghĩ rằng nếu có thể trao đổi một hai câu, chắc chắn sẽ học được không ít điều. Trình Cẩm Nhi dẫn Đường Như Ý đi về phía hậu viện. Lâm lão phu nhân thích sự thanh tịnh, chỗ ở liền được sắp xếp tại một tiểu viện hẻo lánh phía sau. Tiểu viện tách biệt, có hai cây quế, cành lá sum suê, lúc này đang nở hoa, hương thơm thoang thoảng theo gió bay. Vừa qua hành lang đã có thể ngửi thấy mùi phảng phất. Dưới mái hiên treo vài chùm ớt khô và bắp ngô được nha hoàn phơi, cũng làm tăng thêm chút hơi thở đời thường. Sân viện được quét dọn sạch sẽ, tuy có lá rụng nhưng không hề lộn xộn, nhìn là biết nơi này thường xuyên có người chăm sóc. Nơi không lớn, nhưng yên tĩnh ổn định, rất thích hợp cho người già sinh sống. Đường Như Ý nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy tiểu viện này quả thực thoải mái, thảo nào lão phu nhân không muốn đổi chỗ. Vừa bước vào, nha hoàn đã tiến lên chào đón, Đường nương tử, phu nhân đang đợi bên trong, đã vất vả cho cô rồi. Đường Như Ý gật đầu. Lâm lão phu nhân quản người dưới rất tốt, các nha hoàn đều có quy củ, điều này thật hiếm có. Bước vào phòng, Đường Như Ý đảo mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy cách bài trí giản dị, trông rất dễ chịu. Một chiếc giường gỗ kê sát tường, đầu giường đặt bình nước và chén trà bằng sứ men xanh. Bên cửa sổ là một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt một chiếc đèn đồng và vài cuốn sách đã được lật dở. Trên tường treo một bức tranh sơn thủy cũ, màu sắc đã hơi phai. Trong góc đặt một chiếc lò than, trên lò đang hâm ấm một ấm thuốc. Căn phòng không lớn, nhưng mọi thứ đều được đặt đúng chỗ, rõ ràng rành mạch, nhìn là biết đây là một lão nhân quen sống có quy củ. Hôm nay đa tạ Đường nương tử đã chịu khó đến đây một chuyến. Lâm lão phu nhân vốn là người hòa nhã, nói năng nhẹ nhàng ôn tồn, không hề có chút kiểu cách nào. Đường Như Ý cười nói, lão phu nhân, khám bệnh cho người vốn là bổn phận của ta, hơn nữa Lâm phu nhân cũng đã trả thù lao cho ta rồi. Lâm lão phu nhân nghe lời nàng nói chân thật, trong lòng cũng cảm thấy nha đầu này quả nhiên là người không có tâm cơ, liền gật đầu. Đường Như Ý bước tới, nhẹ giọng nói, xin làm phiền lão phu nhân đưa tay trái ra, ta sẽ xem mạch tượng cho người. Bà Vú thân cận đứng bên cạnh vội vàng nói, lão phu nhân những năm nay thường mắc chứng đau nửa đầu, hệ phát bệnh là cảm thấy đầu óc cứng truồng, thái dương đập mạnh. Lúc phát tác thì ngồi không yên, nằm cũng không được, suốt một đêm trằn trọc không ngủ được. Trong phủ đã mời không ít đại phu, uống qua rất nhiều thuốc, tạm thời có thể thuyên giảm, nhưng chỉ vài tháng lại tái phát như cũ. Khi Đường Như Ý bắt mạch cho bà, vừa đặt ngón tay xuống, trong lòng đã rõ ràng. Mạch tượng hơi nhỏ và hư nhược, lưỡi trắng bệch, sắc mặt vàng vọt, cả người khí huyết bất túc, can khí quất kết, huyết không dưỡng não, bệnh này không điều lý thì căn bản không được. Nàng không vội kê đơn thuốc, mà lấy kim bạc từ hòm thuốc tùy thân ra, nói, bệnh này chỉ dựa vào uống thuốc sẽ hơi chậm, ta xin châm cứu vài kim trước, để thông khí huyết cho người. Lâm lão phu nhân cũng không phải là người yếu đuối, lập tức gật đầu đồng ý, làm theo. Đường Như Ý thao tác châm cứu nhanh nhẹn, chọn toàn bộ các huyệt vị có tác dụng trấn thống, giảm đau, và an thần, thái dương, bách hội, phong trì, thần môn, tam âm giao. Vừa châm kim vừa nhẹ giọng giải thích, thủ pháp ổn định, không hề chậm trễ cũng không khiến người ta cảm thấy đau đớn. Kim vừa vào huyệt chưa đầy mấy hơi thở, vẻ mặt vốn căng thẳng của Lâm lão phu nhân đã từ từ giãn ra, cơn xanh ở thái dương đang đập liên hồi cũng dần dần bình ổn. Cẩm nhi, thực sự không đau nữa rồi. Lâm lão phu nhân đầy vẻ mừng rỡ. Những ngày này, chứng đau đầu này hành hạ khiến bà ngay cả ngủ cũng không yên, cả người tiều tụy gầy mòn. Nhưng Đường Như Ý châm mấy kim này xuống, bà lại cảm thấy đầu óc bỗng chốc sảng khoái, thực sự không còn đau nữa. Trình Cẩm Nhi mặt đầy vui mừng, chỉ cần bệnh của nương chồng có thể điều lý tốt, vậy nàng coi như đã thành công một việc lớn, vội vàng nói. Ta đã nói rồi mà, vẫn là y thuật của Như Ý muội tử cao siêu. Đúng vậy, người xem vấn đề của Diệu An kia cũng có thể. Bà vú già bên cạnh nói được nửa câu, chợt nhận ra điều không ổn, vội vàng đưa tay che miệng, đầy vẻ áy náy nhìn Trình Cẩm Nhi, phu nhân, xin lỗi. Trình Cẩm Nhi xua tay, giọng điệu thoải mái nói, chuyện này vốn là do Diệu An làm không đúng, Mó Ma nói như vậy không sao cả. Đường Như Ý đứng bên cạnh, trong lòng lại thầm suy tính. Trình Cẩm Nhi này, hoặc là thật lòng rộng lượng, hoặc là tâm cơ ẩn giấu rất sâu. Đường Như Ý giao đơn thuốc đã viết xong cho bà vú bên cạnh, dặn dò, mỗi ngày dùng thuốc không được ngắt quãng, sắc thuốc đúng giờ, uống đúng giờ. Nói xong, nàng lại lấy từ người ra món ăn vặt trung y đã chuẩn bị sẵn, đưa qua, lão phu nhân, cái này gọi là trần bì sơn trà hoàng, có tác dụng lý khí hóa trệ, sơ can giải quất, đặc biệt thích hợp với những người can khí quất kết, kèm theo tích trệ thức ăn. Vị chua chua ngọt ngọt, nhai như ăn vặt, ăn vài viên sau bữa trưa hoặc bữa tối là vừa. Lão phu nhân vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi một chút, không vui vẻ gì mà sụ mặt xuống. Thuốc trung y làm gì có vị chua ngọt? Bà rõ ràng là không tin lắm. Đường Như Ý thấy vẻ mặt này của bà, có chút khó hiểu, lão phu nhân, đây là ý gì?